Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 90, âm thanh giết rắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đều nói như vậy rồi, làm huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên còn có thể nói thế nào nữa, chỉ là không nghĩ đến hắn vẫn luôn trầm ổn lãnh đạm, cũng có một mặt cố chấp tùy hứng như thế. Mộ Dung Sùng Tĩnh cuối cùng chỉ là thở dài một hơi, quên đi, chỉ hy vọng nàng ta không cần phụ tấm lòng chân thật của ngươi. Nói là nói như vậy, bất quá hắn đã quyết định, hắn nên vì huynh đệ lén lút gặp gỡ người nữ nhân kia, xem rốt cục đến tột cùng là hồ ly tinh như thế nào lại đem huynh đệ luôn luôn thanh tâm quả dục của hắn mê thành như vậy. Lãnh Mộ Hàn tất nhiên là không biết trong lòng Mộ Dung Sùng Tĩnh suy nghĩ, trở lại Mai Uyển, ở trong sân đứng một lúc lâu. Linh Thứ ở trong phòng không chờ được người, liền đi ra khỏi phòng. Mộ Hàn, hai người, một người đứng ở trong sân, một người đứng ở cửa, một lúc lâu, nhìn nhau cười. Linh Thứ không hỏi hắn đi nơi nào, mà Lãnh Mộ Hàn cũng không đề cập tới. Hiện tại ánh trăng không sai, Lãnh Mộ Hàn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Linh Thứ cũng bước ra xoay người ngẩng đầu nhìn theo, mặt trăng trong sáng hình như có một vòng bạch quang vờn quanh, cười nói. Đúng nha, rất đẹp. Lãnh Mộ Hàn bước lên hai bước đưa tay ôm lấy Linh Thứ, vừa cùng ngắm nhìn ánh trăng vừa nói. Linh Nhi, ngày gần đây đấu linh đại hội sắp bắt đầu rồi, ta sẽ khá bận không thể có thời gian dài cùng nàng. Ừm, ta biết rồi, chàng yên tâm xử lý công sự đi. Linh Thứ xoay người lại tay vòng lấy hông hắn, đem mặt dán ở trên lồng ngực của hắn. Bởi vì Tuyết Tế, Linh Thứ cũng không có khế ước Ly Yên Minh. Mà ở bên kia Tuyết Tế đã trở lại Thánh Linh Điện nói với đại đồ đệ của hắn, bây giờ chính là đại trưởng lão Thánh Linh Điện, Vân Phạm, nói một tiếng, nói hắn đem Thánh Linh Điện đưa cho Linh Thứ, đồng thời bái Linh Thứ làm sư phụ. Sau đó cũng không có dừng lại, liền biến mất. Lưu lại Vân Phạm còn sững sờ ở tại chỗ, sư phụ vừa nãy nói cái gì? Thánh Linh Điện tặng người rồi. Sư phụ bái sư, nháy mắt mấy cái, tiếp tục ngơ ra, tặng người ân, tặng người. Thần mã, sư phụ hắn đem Thánh Linh Điện tặng người rồi. Còn bái sư, trong nháy mắt thiên lôi ầm ầm. Nhưng mà chờ hắn phản ứng lại, trước mặt nơi nào còn có bóng dáng Tuyết Tế tôn sư, a sư phụ ngài lại chạy mất rồi. Ổn định lại liền liên hệ các vị trưởng lão khác. Đại điện cao nhất bên trong Thánh Linh Điện, các vị trưởng lão nghe được đại trưởng lão Vân Phạm thông báo sau, đều đứng hình như bị sét đánh không khác gì Vân Phạm lúc nãy. Sự tình quá đột ngột, mấy vị trưởng lão khác cũng không biết sư phụ của sư phụ đến cùng là vị cao nhân nào, bởi vậy nhất thời còn không có cách nào tuyên bố ra ngoài. Ở bên này, Linh Thứ xem ngọc bội trong tay, lăn qua lăn lại, đấu linh đại hội. Thánh Linh Điện, cái kia có phải là đại biểu nàng lần này có thể quyết định danh sách tiến vào đúng không nhỉ? Nếu nàng đem người của Lãnh Trạch Phong đưa vào, đến địa bàn của nàng, diệt trừ bọn họ có phải là dễ dàng hơn chút rồi không, ta tìm chút lý do chính đáng nào đó, nói không chắc còn có thể làm cho bọn họ biến mất vô thanh vô thức a. Đi tới phòng nhỏ đối diện, Đồng Vũ đã thu thập xong đồ vật chỉ chờ Linh Thứ dẫn hắn đi. Hai vị lão nhân còn có chút không nỡ nhìn tôn tử của mình, bất quá bọn họ cũng biết, bọn họ luôn có một ngày phải buông tay, không thể bởi vì bọn họ không muốn mà làm đánh gãy tương lai của tôn tử mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Thứ mang theo Đồng Vũ lúc đi ra vừa vặn đụng tới Thiệu Lỗi. Thiệu Lỗi bây giờ nếu dính đến Linh Thứ đặc biệt gấp gáp, vừa nhìn Linh Thứ muốn đi ra ngoài, hắn đương nhiên phải đi theo, có chuyện đùa hắn làm sao có thể bỏ qua. Linh Thứ liếc hắn một chút, ngươi rảnh lắm sao, không phải thu hai tổ chức sát thủ để ngươi thống lĩnh sao? Hai bên kia ta đã dựa theo quân đội đến huấn luyện, còn có Tốc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh nhìn chằm chằm mà. Thiệu Lỗi cười hì hì nói, ý tứ hắn cùng nàng đi, không nên suy nghĩ đuổi hắn đi. Linh Thứ không tả nổi hắn, người đúng là tin tưởng bọn hắn, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, này không phải ngươi dạy ta sao? Thiệu Lỗi lấy lời Linh Thứ đáp lại, Linh Thứ phủ ngạch, cái này kêu là, dạy dỗ đồ đệ chết đói sư phụ, sao, thuộc hạ bồi dưỡng thông minh cũng không phải là chuyện tốt. Nàng đột nhiên bắt đầu hoài niệm Thiệu Lỗi ngốc manh trước đây, cứ lừa gạt liền bị kích tướng. Đi thôi, quên đi, giống như hắn nói, dùng người thì không nên nghi người thì không dùng người, ngược lại hắn sớm muộn cũng phải biết. Mang theo hai người đi tới trong rừng tìm một nơi tương đối bí mật, để quỷ đều ở canh giữ xung quanh. Đây là địa phương nào? Chúng ta tới nơi này làm gì? Thiệu Lỗi nhìn xung quanh, trống trải cái gì cũng không có a, Đồng Vũ cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn đông nhìn tây. Linh Thứ nhìn bọn họ quỷ dị nở nụ cười, tại sao nàng muốn đùa cợt bọn họ như vậy chứ? Bất quá ngẫm lại vẫn là thôi vậy, nếu như hiện tại để bọn họ thấy quỷ, nàng lại phải giải thích ân sau này lại dọa đi. Vùng tay lên, ba người vèo một cái liền biến mất tại chỗ. Thiệu Lỗi với Đồng Vũ chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua một cái, liền giống như xoay người vậy, xung quanh cảnh sắc liền thay đổi, vốn đang ở rừng rậm đã biến thành bằng phẳng, mà bốn phía có sơn có thủy, có lâm có cốc. Hoa, Thái tử phi tỷ tỷ, nơi này thật là đẹp. Đồng Vũ lên tiếng trước nhất, Thiệu Lỗi cũng phản ứng lại. Này là nơi nào? Linh Thứ mỉm cười, nơi này là không gian của ta. Sau đó cúi đầu nói với Đồng Vũ, Vũ Nhi cái này là bí mật của tỷ tỷ, dù là ai đều không thể nói, có biết không? Chính là gia gia nãi nãi của đệ cũng không thể. Đồng Vũ cũng là một hài tử thông minh, gật gật đầu, bảo đảm nói. Vũ Nhi biết rồi, nhất định sẽ không nói cho người khác, ai cũng không nói. Linh Thứ hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía Thiệu Lỗi. Thiệu Lỗi tuy rằng trong lòng rất là khiếp sợ, bất quá hắn là người nặng nhất là coi trọng nghĩa khí, người khác tin hắn, hắn tất nhiên là chết cũng sẽ bảo vệ bí mật này. Hừ, ngươi đừng nhìn ta như thế, ta mới không có thời gian nhàn rỗi ở bên ngoài nói linh tinh mấy thứ này. Linh Thứ buồn cười, nàng lại không nói gì, tính tình của Thiệu Lỗi nàng vẫn là rất tin tưởng, bằng không cũng sẽ không cho hắn biết. Thanh âm gì, đột nhiên Thiệu Lỗi ra tiếng. Linh Thứ trừng mắt nhìn, trong mắt lóe ra một chút nghịch ngợm, khụ một tiếng, nghiêm túc nói. Ha, đúng rồi, không gian này của ta dưỡng một ít thứ đặc biệt. Thiệu Lỗi vừa nghe con mắt sáng lên, dưới cái nhìn của hắn, Linh Thứ chính là nhân vật nghịch thiên, dưỡng đồ vật nhất định rất cường đại, chẳng lẽ là ma thú? Hoặc là linh thú, sẽ không phải là thần thú chứ? Rất hiển nhiên, hắn càng nghĩ quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Thiệu Lỗi nhìn thấy một bộ xương đỏ chính là đang hướng bên này đi tới, bỗng chốc cả người cảm giác muốn cử động một chút cũng không được, này, này đây là xương người còn có thể chạy a a. Dù là một đại nam nhân cũng không khỏi sợ hết hồn, ngơ ngác sau liền nhảy ra phía sau một bước. Đồng Vũ còn hơi tốt hơn một chút, có thể là nghe con mới sinh không sợ cọp, cũng chưa từng thấy thi thể biến thành bộ xương, nên sợ hãi dĩ nhiên là ít đi nhiều, chỉ là nhìn bộ xương máu, cảm thấy dáng vẻ của nó thật là lợi hại, hắn thật thích nha. Mà bộ xương máu vốn là không thèm nhìn hai người kia, dính lên Linh Thứ, bọn họ không phải quỷ, ăn không ngon, đây là hắn nhận thức. Linh Thứ sờ sờ bộ xương máu cũng là dị thường ngoan ngoãn dịu ngoan, Thiệu Lỗi nhìn thấy con mắt đều trừng lớn. Linh Thứ buồn cười hỏi, làm sao, ngươi cũng muốn sờ nó sao? Thiệu Lỗi kinh ngạc, không, không, không cần, ngươi sờ, ngươi sờ. Đùa giỡn, cái kia, đó là một bộ xương sống sờ sờ đó. Ai muốn sờ nó chứ? Bất quá thế giới này có phải hay không thật là huyền huyễn? Ai có thể lại nói cho hắn biết tại sao bộ xương lại có thể cử động còn có thể chạy nữa? Nghĩ đến khi chém giết kẻ địch nếu như những thi thể này biến thành bộ xương đứng lên lần nữa còn đuổi theo bọn họ chạy. Thiệu Lỗi chà sát vai, thật sự quá khủng bố rồi. Ha ha, ngươi sợ nha. Linh Thứ vô lại cười ha ha, tiếp tục trêu chọc hắn. Ai, ai sợ a, ta là cảm thấy buồn nôn. Áp, Thiệu Lỗi âm thanh liền dừng, nguyên nhân không gì khác, ai bảo bộ xương máu không hiểu gì khác, nhưng ai ở trước mặt Linh Thứ nói xấu hắn, hắn liền hiểu chứ. Bộ xương máu thâm trầm nhìn về phía Thiệu Lỗi, kéo kẹt cọc kẹt cử động, Thiệu Lỗi sợ đến mức lập tức ngậm miệng lại, trong lòng lớn tiếng chửi một câu, đây rốt cuộc là quái vật thế. Lại còn biết hắn nói hắn ta buồn nôn, đối lập với Thiệu Lỗi sợ sệt, Đồng Vũ lại là hai mắt tỏa sáng, hắn muốn sợ a, tại sao Thái tử tỷ tỷ không hỏi hắn. Đại ca ca kia thật ngốc, cơ hội tốt như vậy cũng không biết nắm. Băng, hỏa với quỷ lão đầu cũng trời vừa sáng liền được Linh Thứ thu vào không gian đến, chỉ là bọn họ là quỷ cũng có thể nói là hồn, vì lẽ đó Thiệu Lỗi với Đổng Vũ không nhìn thấy bọn họ. Nhìn thấy Thiệu Lỗi như thế cũng cân bằng đôi chút, đi tới một góc trong không gian, Linh Thứ ở bên trong huyết chỉ lấy hai giọt nước nhỏ vào hai cái bồn tắm. Các người ở đây ngâm một chút đi, Đổng Vũ ta dặn đệ một chút đệ nha, nếu sau khi hồi phủ, liền nói là giúp ta đi mua mì sợi Dương Châu. Dương Châu, mì sợi Dương Châu, Thiệu Lỗi giật giật khóe miệng, Linh Thứ vẫy vẫy tay, vào đi, ngâm xong trở ra. Không phải nàng hẹp hòi dùng huyết trì hòa vào nước cho bọn họ sử dụng, mà là vì huyết trì này năng lượng quá mạnh mẽ, hầu như là dẻo dai, hoán cốt a, nàng từng ngâm qua, đau đớn hơn một ngày mới đỡ hơn đôi chút. Lúc đó ngay cả cử động nhỏ đều đau đến tận xương tùy. Tinh thần cũng chấn động không nhẹ, nên nàng không dám mạo hiểm để cho hai người làm như thế. Ngay tại Linh Thứ chuẩn bị rời đi, lúc này trên cổ liền cảm giác mắt lạnh, tiểu kim xà xông ra. Này, bản tôn cũng muốn ngâm cái kia. Linh Thứ dùng tay kéo đuôi nó, đưa nó từ trên cổ kéo xuống, tiểu kim xà bị dốc ngược lại nâng lên. Nữ nhân đáng ghét này, lại cầm đuôi nó nữa. Người chắc chắn chứ, Linh Thứ nhíu mày, đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Kim Xà ngẩng đầu lên, quấn lấy cổ tay Linh Thứ, không cần đem sách đuôi nó lên có được không? Linh Thứ cười híp mắt nhìn nó, vậy ngươi muốn ngâm thuần huyết trì nhất vẫn là một chút đây? Đương nhiên là thuần nhất, thuần khẳng định thuần nhất so với một chút chắc chắn lợi hại hơn a, đương nhiên ngâm thứ lợi hại nhất này không phải phí lời sao? Linh Thứ gật gật đầu, cười đến để Tiểu Kim Xà có chút sờn cả tóc gáy. Tốt à, nói xong liền đem Tiểu Kim Xà ném đi, ném vào bên trong huyết trì, tuy rằng ra tay có chút tàn nhẫn, bất quá nàng vẫn là rất hiền lành để băng với hỏa coi sóc nó, nếu như vật nhỏ này không xong liền đem nó vớt lên. Bất quá chỉ chốc lát sau, Linh Thứ liền nghe được bên trong không gian truyền ra âm thanh giết rắn, à âm thanh vang như vậy, rõ ràng sức lực vẫn còn rất tốt nha, tiếp tục ngâm đi. Linh Thứ ra không gian, một mình trở lại Thái Tử Phủ, nhìn như không khác gì, nhưng ai có thể nghĩ đến, kỳ thực lúc đi ra ngoài chính là ba người, trở về vẫn là ba người. Chỉ là Thiệu Lỗi với Đồng Vũ bây giờ ở bên trong không gian mà thôi. Ngày tiếp, rốt cục có quỷ truyền đến tin tức nói là tìm được Hoa Dực Ca. Nghĩ đến Mộ Hàn gần nhất cũng không thường trở về sớm, suy nghĩ một chút vẫn là nàng nên trực tiếp đi tìm người đi, nhưng vẫn để lại Quỷ Lão Đầu ở lại trông coi, nếu như Mộ Hàn đến liền truyền tin cho nàng. Linh Thứ đi theo tên quỷ dẫn đường kia, vận linh lực xuyên qua rừng cây, từ nơi này đi không dễ dàng bị người khác phát hiện, mãi đến tận khi muốn vào thành, Linh Thứ mới cất bước đi vào, sờ sờ bụng mình, có chút đói bụng nha, nhìn xung quanh một chút. Thính Vũ Hiên, Linh Thứ niệm lên tiếng, nhìn bên trong người ăn cơm đều rất yên tĩnh, không giống như từ lâu náo động, gật gật đầu, giống như không sai, liền chọn nhà này đi. Ò, cách chương.